Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 30 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 30 thiên. Ngươi đi tham gia cái gì game show? Tô Úc Thanh ở WeChat thượng thuận miệng hỏi một câu. Trên tay còn ở viết này một vòng lão sư bố trí tác nghiệp, cô Tuế Tuế đem bọn họ tiết mục tổ tên nói cho nàng, sau đó qua một hồi lâu, nàng đều không có lại nhìn đến bên kia người có hồi phục y. Chẳng lẽ Tô tỷ tỷ nàng đột nhiên có việc đi vội? Mà bên kia Tô Úc Thanh nàng cũng không phải cố ý không hồi phục. Chỉ là không biết hẳn là hồi phục cái gì? Mang theo bảo bối đi lữ hành. Cô Tuế Tuế nàng hai ngày này đi tham gia game show thế nhưng là cái này. Tô Úc Thanh lòng tràn đầy nghi hoặc. Chạy nhanh đem Weibo mở ra, chỉ thấy đề tài mang theo bảo bối đi lữ hành quan tuyên khách quý đội hình thăng đã từ ngày hôm qua giữa chưa hot xuất đệ nhất rớt tới rồi thứ 5 vị trí. Official Weibo thượng chỉ A còng 5 cái minh tinh ba mẹ. Không có tiểu hài tử tên, bất quá ở cái này đề tài phía dưới còn có một cái tương quan đề tài. Thăng Kha Cảnh Dương mang hoa chiếu thăng, Tô Úc Thanh click mở vừa thấy. Liền thấy được kia một chương Kha Cảnh Dương tay nắm hai cái tiểu hài tử ảnh chụp. Trong đó một cái tiểu nữ hài bất chính chính là cô Tuế Tuế sao? Không nghĩ tới nàng thật đúng là đi tham gia cái này thân tử chân nhân tú. Tô Úc Thanh phát hiện. Thế giới này cô Tuế Tuế, trừ bỏ nàng là Phùng Giao Cầm nữ nhi, biểu diễn ngủ đông mất nước tiểu công chúa nhân vật ngoại. Giống như liền không có cái gì địa phương khác. Là có thể cùng nàng trong trí nhớ đối thượng, vô luận là tính cách, nhân sinh trải qua, vẫn là nói chuyện khi ngữ khí thần thái, đều cùng nàng đời trước sở quen thuộc cái kia cô Tuế Tuế hoàn toàn bất đồng, có thể hay không là nàng trọng sinh thay đổi nguyên bản hướng đi, tạo thành cái gọi là hiệu ứng bươm bướm. Đối này, Tô Úc Thanh cũng mê mang, nhưng trọng sinh sau nàng lần đầu tiên cảm giác được mê mang. Trước kia nàng, mục tiêu vẫn luôn đều thực kiên định, đó chính là làm chính mình thích sự tình cũng đem nỗ lực nó làm được tốt nhất. Không lưu tiếc nuối, tỉ như nói đóng phim, còn có chính là làm đời trước thương tổn quá nàng người trả giá đại giới. Tỉ như nói nàng, hảo muội muội cố Tuế Tuế cùng với cái kia bắt cá hai tay cha nam, nhưng nếu bởi vì nàng trọng sinh, người đều không phải nguyên lai người kia. Như vậy nàng trả thù còn có ý nghĩa sao? Bằng cô Tuế Tuế đợi đã lâu đều không có chờ đến Tô Úc Thanh hồi phục nàng tin tức. Chỉ có thể bò lên trên giường chuẩn bị ngủ, rửa mặt tốt tiểu kẹo bông gòn. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mụ ở hướng chính mình trên mặt đồ bôi mạt. Vì thế tâm sinh tò mò, coi trọng Phùng Giao Cầm mới vừa mua mặt xương, mềm mại tiểu nãi âm nói. Mụ, ngủ trước sát hương, sẽ thay đổi xinh đẹp, ta cũng muốn sát hương o, v, o tương đương, nàng xem TV thượng quảng cáo đều là nói như vậy. Nói lau loại này đồ mặt đồ vật sau, làn da sẽ trở nên càng bạch càng thấu càng lượng. Phùng Giao Cầm nhìn nữ nhi không có một tia lỗ chân lông kiều nộn làn da. Nhéo nhéo nàng khuôn mặt, cười nói, nhà của chúng ta Tuế Tuế đã thật xinh đẹp. Không cần lại sát hương, nhưng cô Tuế Tuế vẫn là mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng hướng. Chính mình trên mặt bôi động tác, tay nhỏ lôi kéo nàng quần áo, mềm như bông mà làm nũng nói. Muốn sao tương đương, Phùng Giao Cầm đối với nữ nhi cái này động bất động liền chiều người làm nũng. Thói quen cảm giác thực bất đắc dĩ, bởi vì nàng căn bản là cự tuyệt không được, nàng thở dài một hơi, mở ra cái nắp. Từ màu trắng mặt xương trung hơi chút moi ra tới một chút đặt ở lòng bàn tay thượng. Một bên dụng trưởng tâm độ ấm hóa khai, một bên nói, Tuế Tuế, chúng ta nói tốt, liền đồ một chút, ngươi hiện tại còn chỉ là cái tiểu hài tử. Loại đồ vật này không thể đồ quá nhiều, chỉ có giống mụ loại này đại nhân, mới có thể muốn dùng nhiều ít, đây là các nàng này đó người trưởng thành đồ mỹ phẩm. Dưỡng da. Bên trong không biết có bao nhiêu chất phụ gia, dù sao đối tiểu hài tử khỏe mạnh không có gì chỗ tốt. Về sau vẫn là thiếu đồ cho thỏa đáng, mụ. Ta Ta đã biết, ta chính là tưởng thử một lần QAQ, cô Tuế Tuế gật đầu như đào tỏi. Ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, một bộ ta tuyệt đối không lộn xộn tư thế. Tùy ý Phùng Giao cầm đem kia nhìn qua cùng TV quảng cáo thượng giống nhau mặt xương cho nàng đồ ở. Trên mặt Phùng Giao cầm nhìn nữ nhi vẻ mặt chờ mong biểu tình. Có một chút nhi muốn cười. Hỏi, mụ mụ mặt xương đồ ở trên mặt thế nào? Lạnh lạnh, thực thoải mái, cô Tuế Tuế ngọt ngào mà cười một chút. Lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, Phùng Giao cầm sủng nịch địa điểm điểm nàng cái mũi. Bất đắc dĩ nói, ngươi a ngươi, nữ nhi còn tuổi nhỏ không chỉ có ái mỹ. Lòng hiếu kỳ cũng cường, ngày thường ở trong sinh hoạt nhìn đến cái gì hảo ngoạn ăn ngon đều muốn thử một lần, kỳ thật khả. Năng vẫn là bởi vì Tuế Tuế một người đãi ở nhà quá cô đơn đi. Không có khác tiểu bằng hữu bồi cùng nhau chơi. Đoàn phim tốt xấu người nhiều. Cho nên Tuế Tuế vẫn luôn cùng nàng nói chính mình thích đóng phim. Tưởng mỗi ngày đều đi đoàn phim, Phùng Giao cầm trong lòng áy náy khó làm. Này hết thảy đều là nàng tạo thành, mấy năm nay các nàng hai mẹ con vẫn luôn là thuê nhà trụ. Cho nên nàng cũng thường xuyên mang theo nữ nhi nơi nơi chuyển nhà. Một chỗ khả năng đãi không được mấy tháng liền phải đổi. Mà ở trong lúc này thật vất vả mới nhận thức người lại sẽ tách ra. Sau đó lại thay cho một đám. Cứ thế mãi, Tuế Tuế lớn như vậy. Bên người thế nhưng liền một cái chơi đến tốt tiểu đồng bọn đều không có, Phùng Giao cầm cũng là gần. Nhất mới ý thức được điểm này, nữ nhi càng ngày càng hiểu chuyện, nàng ngược lại càng ngày càng đau lòng, xem ra mua phòng chuyện này nhất định phải nhanh chóng xác. Định xuống dưới, cho nàng cùng nữ nhi một cái chân chính ra, Phùng Giao cầm phía trước có đi nhìn mấy cái địa phương phòng ở. Trong đó nàng nhất thích ý một bộ phòng ở. Giá nhà tuy rằng còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi, tự mang trang hoàng cũng thực không tồi, nhưng phụ cận không có trường học, về sau Tuế Tuế đi học sự tình không hảo giải quyết nhưng đoạn đường hảo một chút phòng ở. Liền nàng hiện tại trong tay tiền căn bản không đủ, liền phó đầu phó đều phó không dậy nổi, bằng phó Oánh Ngọc vừa mới kết thúc chính mình trận này xuất diễn. Toàn thân ướt rầm rề. Tóc hỗn độn, nhìn qua thập phần chật vật, tu thân sườn xám đều kề sát ở trên người, bị trường khoản áo tắm dài khóa lại bên trong, thực không thoải mái, trợ lý Tiểu Ngô một bên cấp ghế trên phó Oánh Ngọc trà lau. Một bên nhỏ giọng oán trách nói, Oánh Ngọc tỷ, vừa rồi cái kia Kỷ Mẫn làm thật quá đáng, một lần lại một lần ân, hại ngài xối một lần lại một lần vũ. Ta hoài nghi nàng chính là cố ý làm như vậy, bằng không liền một hồi nàng từ trong phòng chạy ra. Xuất diễn, liền lời kịch đều không có vài câu. Đến nỗi ân như vậy nhiều lần sao? Nàng nhưng thật ra hảo. Vũ xối không nàng nhiều ít, nhưng các nàng Oánh Ngọc tỷ vì chụp trận này diễn. Ở trong mưa đứng suốt hơn một giờ. Còn như vậy đổ xuống đi. Chỉ sợ toàn bộ thân thể đều phải ăn không tiêu, không cần hoài nghi. Nàng chính là cố ý, phó Oánh Ngọc mặt mày buông xuống. Ánh mắt lạnh lùng, vừa rồi ở quay chụp thời điểm, nữ nhân này còn âm thầm cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt. Trong ánh mắt ác ý liền che giấu đều lười đến che giấu một chút nếu không phải bởi vì cái này kịch. Bản nữ nhị cùng nữ chủ hai người là tỉ muội, không có gì bạt tai linh tinh xuất diễn. Phó Oánh Ngọc chút nào không nghi ngờ nàng sẽ làm càng quá mức nhưng... Nàng hôm nay vụ cũng không phải bạch xối, Kỷ Mẫn muốn cho nàng không hảo quá, như vậy kế tiếp, nàng cũng đến từ trên người nàng hung hăng mà bái xuống dưới một tầng ra mới được, phó Oánh Ngọc. Ngẩng đầu nhìn về phía từ bên ngoài đi vào tới Hách Bằng. Hỏi, vừa rồi kia một tuồng kịch, ngươi đều dùng di động lục xuống dưới không có. Hách Bằng viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình không tồi, tự tin tràn đầy mà nói. Oánh Ngọc, ngươi cứ yên tâm đi, từ đầu tới đuôi ta đều lục xuống dưới, chỉ cần đem một đoạn này ghi hình công bố đi ra ngoài. Mấy ngày này Kỷ Mẫn nàng sợ là có vội, muốn nói toàn bộ công ty ai nhất xem phó Oánh Ngọc không vừa. Mát, kia khẳng định phi Kỷ Mẫn Mạc Trúc, các nàng hai cái là tử địch, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Nếu làm nàng biết Phó Oánh Ngọc liền phải giải ước rời đi Thiên Hạo giải trí. Như vậy nàng khẳng định sẽ hướng chết cho nàng ngáng chân. Làm nàng đã đi ăn máng khác không thành lại ở Thiên Hạo giải trí đãi không đi xuống, đúng là bởi vì biết điểm này, cho nên hiện tại đến tưởng cái biện pháp làm nàng lập tức trở nên công việc lu bù lên. Mới sẽ không vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng sai lầm không bỏ, đúng vậy. Không sai, hôm nay chỉnh chuyện, bao gồm Phó Oánh Ngọc ở đoàn phim đóng phim khi bị Kỷ Mẫn cố ý nhằm vào. Đều là nàng một tay kế hoạch, Phó Oánh Ngọc ngày hôm qua tìm người cố ý ở nàng trước mặt dẫm cao. Phùng thấp một phen, nói nàng không có gì kỹ thuật diễn không xứng với cái này điện ảnh nữ một. Kỷ Mẫn bề ngoài nhìn như ôn nhu hào phóng, kỳ thật người này ghen ghét tâm cực cường, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng thừa dịp lần này đóng phim cơ hội, ưng một lần lại một lần, chính là vì làm nàng nhiều xối vài lần vũ, Kỷ Mẫn không phải muốn nhiệt độ sao? Nàng cho nàng là được. Hết chương.